Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1137, Vạn Sự Các. Hô, truyền tống trận nguyên khí rung động, Dịch Vân cùng Như Nhi thân ảnh xuất hiện ở trong truyền tống trận. Tiền bối, đằng trước chính là Vạn Vật Thành, Như Nhi mở miệng nói. Từ Xích Đỉnh phái đến Vạn Vật Thiên Phủ vùng đất trung tâm. Dịch Vân cùng Như Nhi tổng cộng trải qua vài cái truyền tống trận. Hiện tại rốt cục đến mục đích. Này Vạn Vật Thiên Phủ vô cùng to lớn. Mà trung tâm của nó khu vực chính là Vạn Vật Thành. Đi ra truyền tống trận, Dịch Vân mong hướng về phía trước. Cả tòa Vạn Vật Thành xây dựng ở một mảnh lớn vô cùng phía trên vùng bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau. Mà toàn bộ trên vùng bình nguyên, mãnh liệt vô cùng thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng hướng về Vạn Vật Thành hội tụ. Xa xa mà liền có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng lực chấn nhiếp. Tiền bối, Vạn Vật Thành bầu trời không thể phi hành. Ta đi gọi một chiếc xe đi qua đi. Như Nhi nói rằng, hừm, ngươi đi đi. Dịch Vân gật gật đầu. Hắn đối với Vạn Vật Thành hoàn toàn chưa quen thuộc. Lâm Thiên Thành liền chờ lệnh để Như Nhi đi theo hắn. Như Nhi đã từng tới Vạn Vật Thành rất nhiều lần. Đối với nơi này cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bớt đi Dịch Vân rất nhiều phiền phức. Sau này ngươi không nên gọi ta tiền bối. Liền gọi tên họ ta liền có thể. Dịch Vân nói rằng. Hắn tuy rằng không thèm để ý tuổi tác hiểu lầm, nhưng bị người ngày ngày mở miệng một tiếng tiền bối kêu. Dịch Vân vẫn là cảm giác có điểm là lạ. Cái kia, ta xưng tiền bối vì là công tử đi. Như Nhi nói, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, người công tử kia cũng không nên gọi ta Nam Cung cô nương. Gọi ta Như Nhi là tốt rồi. Như Nhi theo chính là mẫu thân nàng dòng họ. Dịch Vân trên đường một mực kêu nàng Nam Cung cô nương. Để thiếu nữ này có chút lo sợ tát mét mặt mày. Được, Dịch Vân nói, Như Nhi rất nhanh liền kêu một chiếc xe ngựa lại đây. Người kéo xe ngựa cao to hùng tráng. Cả người tản ra nguyên khí. Xem ra oai hùng bất phàm. Dịch Vân tiến nhập trong xe ngựa. Phát hiện bên trong cũng là rộng rãi cực kỳ. Vô cùng xa hoa. Này Vạn Vật Thành bên trong, nghe nói là hội tụ toàn bộ Vạn Vật Thiên Phủ, thậm chí là Dương Thần Đế Thiên Thứ Tốt, không riêng gì thiên tài địa bảo, các loại vui đùa hưởng thụ không thiếu gì cả. Trong đó Vạn Vật Tiên các mỗi 10 năm cử hành một lần Vạn Bảo Giao Dịch Hội. Trên hội giao dịch sẽ xuất hiện toàn bộ Vạn Vật Thiên Phủ chân quý nhất các loại bảo vật, hấp dẫn toàn bộ Dương Thần Đế Thiên. Thậm chí là cái khác đế thiên các võ giả đến đây. Khoảng cách lần kế giao dịch hội còn có 3 năm. Đến thời điểm ở trên hội giao dịch nhất định có thể mua được công tử đồ mong muốn. Vạn vật tận có. Đây là Vạn Vật Thành tiếng tăm vị trí. Như Nhi ngồi ở trong xe ngựa. Hướng về Dịch Vân giới thiệu. Đợi 3 năm cũng không sao. Chúng ta liền trước tiên ở này Vạn Vật Thành ở lại. Dịch Vân nói rằng, hừm, vậy chúng ta muốn đi một chuyến Vạn Sự Các, nơi đó là Vạn Vật Thành hối đoái tiền, cùng với mua thuê bất động sản, đạt được quyền cư ngụ địa phương. Như Nhi nói rằng, Dịch Vân gật gật đầu, trên đường tới Như Nhi đã nói với hắn, này Vạn Vật Thành tuy rằng cũng lưu thông thế giới thạch, hỗn độn thạch, nhưng chân chính đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nhưng sẽ không đổi thế giới thạch, mà là cần sử dụng vạn vật phù văn, đem đổi lấy. Loại này vạn vật phù văn, từ vạn vật thiên phủ 10 thế lực lớn liên hợp phát hành. Muốn thu được chỉ có một loại biện pháp, chính là đem thiên tài địa bảo chất đặt cho những thứ này thế lực lớn. Càng là chân quý thiên tài địa bảo, đổi lại phù văn càng phong phú, mà cấp thấp bảo vật. 10 thế lực lớn căn bản không mong muốn thu mua. Nói cho cùng, ở Vạn Vật Thiên Phủ, vẫn là lưu hành lấy vật đổi vật. Loại này phù văn tiền, chỉ là vì cân nhắc vật phẩm giá trị dễ dàng hơn. Xe ngựa ở trên đường lao nhanh, tiến vào trong thành sau, Dịch Vân nhìn thấy hai bên đều là phồn hoa cửa hàng. Trên đường phố càng là ngựa xe như nước, so với phàm trần đô thành còn muốn náo nhiệt nghìn lần gấp trăm lần. Trên đường thỉnh thoảng xuất hiện một luồng cực mạnh khí tức. Lui tới võ giả cũng đều thực lực không yếu. Ở những nơi khác sợ là rất khó nhìn đến nhiều cao thủ như vậy tụ hội. Bình thường cũng đã có nhiều như vậy võ giả ở Vạn Vật Thành. Thời điểm đấu giá e sợ càng là phi thường náo nhiệt. Mười phần rầm rộ, coi như không là hướng về phía mua luyện chế hư thần đan dược liệu tới. Đến một chuyến Vạn Vật Thành cũng là mở mang tầm mắt. Công tử, vạn sự các đến rồi. Xe ngựa ở một tòa cao lớn lầu tháp trước ngừng lại. Ra vào võ giả như là nước chảy, Như Nhi phía trước mặt dẫn đường. Rất nhanh, một tên vạn sự các quản sự liền tiến lên đón. Vị khách nhân này, xin hỏi có gì cần? Tên này quản sự trên mặt tràn đầy nụ cười. Dịch Vân đem một hàng loạt nhẫn không gian đưa tới. Những này nhẫn không gian đều là hắn từ giết chết trên người kẻ địch lấy được. Đồ vật trong này, hữu dụng liền giúp ta trao đổi đi. Mặt khác giúp ta tìm một cái thích hợp tu luyện nơi ở. Dịch Vân nói rằng. Được rồi, mời hai vị đến này vừa uống trà. Chờ chốc lát, quản sự tiếp nhận nhẫn không gian. Nói rằng, vạn sự các lệ thuộc Vạn Vật Thành. Tới chỗ này võ giả đều ở nơi này hối đoái vạn vật phù văn. Ở hối đoái tỷ lệ trên đương nhiên sẽ không bẫy người. Bằng không không cần Dịch Vân. Sớm đã có võ giả náo phiên thiên. Mà đang đợi thời gian. Quản sự còn đưa tới một quyển sách. Mở ra sách này, Dịch Vân sáng mắt lên. Trong này ghi lại, đều là các đại thương hành giá cả hàng hóa. Hắn thần hồn ở trong đó tìm tòi. Rất nhanh liền tìm được rất nhiều để hắn động tâm thiên tài địa bảo. Khi chiếm được dược thần bút ký trước, Dịch Vân đối với những thứ đồ này còn không có quá to lớn cảm giác. Nhưng bây giờ, mấy cái thiên tài địa bảo này cũng quá hữu dụng. Hầu như tất cả bảo vật đều là lấy vạn vật phù văn đến yết giá. Dùng thế giới chi thạch đề giá đã ít lại càng ít. Tốt đát, chấm ngoặc kép. Một bên Như Nhi nhìn ra con mắt đều đau, hơi một tí mấy vạn phù văn bảo vật, đem toàn bộ Xích Đỉnh phái bán tất cả, cũng mua không được một phần mười. Trong đó, Dịch Vân nhìn chúng mấy thứ bảo vật, càng là giá trị mấy trăm ngàn phù văn. Hả, ở đây lại có thiên hoang thảo, 900 ngàn phù văn, đây là dược thần điển tịch bên trong ghi lại quý giá linh dược. So với hoàn hồn căn tuy rằng kém một chút, nhưng cũng tuyệt đối có thể gặp mà không thể cầu. 900 ngàn phù văn, nghe tới rất đắt, nhưng là Dịch Vân cũng không cảm thấy được. Hắn so sánh cái khác một ít bảo vật yết giá. Rất nhiều theo Dịch Vân không đáng thiên hoang thảo 1% bảo vật. Cũng yết giá 200-300 ngàn phù văn, giá tiền này rõ ràng không hợp lý. Dịch Vân sờ cằm một cái, xem ra, thiên hạ kỳ chân dị bảo đông đảo, mặc dù là vạn vật thiên phủ, cũng không phải rõ ràng mỗi một dạng bảo vật giá trị. Mượn thiên hoang thảo tới nói, ở dược thần điển tịch bên trong cực kỳ quý giá, nhưng là, liên quan với thiên hoang thảo một ít phương thuốc, có lẽ là dược thần độc hữu chính là... Hoặc là ở phía sau mấy trăm triệu năm thời gian trong thất truyền. Này liền khiến cho rất nhiều người nhận thức không tới thiên hoang thảo giá trị. Nếu không thì, Dịch Vân cảm thấy nó bán 2-3 ngàn vạn phù văn đều chưa chắc đắt. Bụi cây này thiên hoang thảo, ta phải lấy được tay. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, trưởng quỹ kia lại đã trở về. Vị khách nhân này, này là của ngài phù văn ngọc phù. Ngài sau khi kiểm tra chỉ cần đem dấu ấn tinh thần in dấu lên đi. Ngọc phù này thì sẽ không bị những người khác sử dụng. Quản sự nâng một cái mâm ngọc đã trở về. Dịch Vân cầm lấy ngọc phù. Lực lượng tinh thần tập trung vào trong đó. nhất thời sắc mặt hơi chậm lại. Tốt tận mười mấy chiếc không gian giới chỉ đổi 85,000 phù văn, cái này còn mua cái gì thiên hoang thảo, tùy tiện một cây dịch vân để ý linh dược cũng không mua nổi, ngẫm lại cũng hết cách rồi. Trước dịch vân giết người thực lực không nổi cũng chính là đạo cung cảnh, nhẫn không gian đựng đều là dịch vân không dùng được đồ vật, dịch vân chân chính bảo vật, tỉ như hàng thần tháp, vạn yêu thánh điển, dược thần bút ký các loại, không thể lấy ra. Kỳ thực dịch vân bây giờ có được của cải, đã là khá là giàu có, nhưng đã đến vạn bảo trên hội giao dịch, những bảo vật kia chỉ có thể càng quý hơn. Ra tay giao dịch, không thiếu sống mấy triệu năm tôn giả lão quái, thậm chí khả năng có thần quân, tướng so với cái kia người, dịch vân liền nghèo. Cho tới khách nhân cần nơi ở, ta đã đem vạn vật thành bên trong thích hợp tu luyện địa đều sửa sang lại đi ra, khách nhân có thể tùy ý chọn. Quản sự lại lấy ra một tờ bản đồ. Không cần. Dịch vân trầm ngâm một chút, nhấc đầu nói rằng, ta thay đổi chủ ý, cho ta chọn một thanh tịnh điểm cửa hàng đi. Quản sự hơi run run, lập tức vội vã gật đầu cười nói, tốt, ta đây phải đi tra có cái nào mặt tiền cửa hàng là trống không. Đến vạn vật thành người làm ăn có, khi là, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Công tử, làm sao chọn mặt tiền cửa hàng? Như Nhi có chút kinh ngạc hỏi, ta dược liệu cần thiết giá cả hơi cao, hiện hữu phù văn kém một chút, hơn nữa phải bảo đảm tới tay lời, e sợ còn cần càng nhiều hơn phù văn, vừa vặn ta 3 năm nay cũng phải luyện đan luyện thần, không bằng liền mở mặt tiền cửa hàng được rồi. Dịch vân nói rằng, dịch vân trước một hơi từ ngưng đạo trung kỳ, đột phá tới đạo cung cảnh. Tu vi chiều ngang quá lớn, dù cho dịch vân pháp tắc lĩnh ngộ cao đến đâu, cũng không thể không khỏi có một vài vấn đề. Hắn cần thời gian đến lắng đọng tu vi, thời gian 3 năm đều căn bản không đủ. Đã như vậy, dịch vân dự định vừa tu luyện, một bên nghiền ngẫm đọc dược thần điển tịch, đem luyện được vô dụng đan dược lấy ra bán ra. Này vạn vật thành giao dịch phồn hoa, coi như là mở ở thanh tịnh địa phương, cũng sẽ không có làm ăn. Đối với mình luyện phẩm chất đan dược, dịch vân cũng coi như có chút tự tin. Không cần dược thần truyền xuống phương pháp luyện đan, cho dù là nhất toa thuốc thông thường, từ dịch vân ra tay chế thuốc, cũng sẽ phẩm chất tăng lên rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,